Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người thích nghe âm nhạc cổ điển lại nhiều như vậy sao? Nhưng anh hoãn ngày về thì là không tệ. Vậy trong cung có thể yên tĩnh thêm vài ngày nữa rồi. Cô liếc mắt, nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của cố Mạt Lị. Mạt Lị, lời của tôi nói, cô có nghe thấy hay không? Tôi nghe được. Cố Mạt Lị vẫn như cũ, vùi đầu vào sửa sang lại căn phòng, đem mấy quyển tiểu thuyết tối hôm qua tác bố Lệ Na trước lúc đi ngủ đọc, thả về giá sách. Cô nên phát biểu suy nghĩ của mình đi chứ. Tác bố Lệ Na ném tờ báo trên tay xuống. Cố Mạt Lị thả chậm cước bộ đáp. Từ Thiên Hạ đi diễn thêm là chuyện tốt, chứng minh toàn thế giới này ai cũng thích anh ấy, cho nên tôi rất vui mừng. Chỉ như vậy thôi. Ừ. Nhưng anh ta muốn diễn thêm, sẽ trở lại muộn mấy ngày, chẳng lẽ cô không nhớ anh ta sao? Tắc bố Lệ Na không khỏi tò mò hỏi. Mạt Lị không dám nghĩ. Tại sao không dám? Cố Mạt Lị cười nhạt. Mạt Lị biết rõ thân phận của mình. Tắc bố Lệ Na đi tới bên cạnh cố Mạt Lị, chống nạnh liếc xéo cô. Tắc bố Lệ Na rất muốn nói cho cô nghe, nhưng là vẫn nhịn xuống. Lần nữa nhặt tờ báo lên, không nói một lời, đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Tắc bố Lệ Na rời đi, cố Mạt Lị cảm thấy hai chân vô lực, co quắp ngồi trên giường Tắc bố Lệ Na. Tứ Điện Hạ phải diễn thêm, hoãn lại ngày về nước, như vậy cô muốn gặp anh liền phải đợi thêm. Nhưng cô thật sự rất nhớ anh, cô rất muốn nhìn thấy anh. Mọi lúc, mọi nơi cô đều nghĩ tới anh, nghĩ tới nụ hôn của anh, nghĩ tới lồng ngực của anh. Mà khi cô nghĩ tới những thứ này, hai gò má cô sẽ nóng lên, tâm tình cô cực kỳ kích động. Cô biết là cô không nên nghĩ như vậy, nhưng cô căn bản không khống chế được chính mình. Năm ấy cô 12 tuổi, anh 21 tuổi. Cố Mạt Lị lần đầu tiên nghe được tiếng đàn dương cầm của anh, sau đó lại được gặp anh, lòng cô bắt đầu thổn thức. Vốn là cô và những người làm khác đang quét dọn trong phòng khách, tổng quản phân phó trong vòng 2 giờ phải quét xong. Họ phân công nhau làm, giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng không dám lười biếng. Sau đó cô lại đau bụng, phải đi nhà vệ sinh. Trước đó cô đã được người ta chỉ đường, cô cũng tìm được địa phương đó, nhưng lúc trở về cô lại lạc đường. Cô đi tới đi lui, rõ ràng cô nhớ phòng khách ở kế bên hành lang, nhưng cô lại không nhớ còn một cánh cửa nữa. Cô thật sự rất hối hận tại sao mình lại không nhờ người chỉ đường đó đi theo mình. Nếu như vậy, cô cũng sẽ không sợ như vậy. Đang lúc tuyệt vọng, cô nghe được tiếng đàn piano của anh. Năm đó cô 12 tuổi, giống như những đứa bé khác đều dễ dàng bị hấp dẫn. Cô đi tới, thấy một người con trai cực kỳ đẹp trai đang ngồi trước đàn piano say mê đánh đàn. Nghe được âm thanh phát ra từ đó, vô luận là người đánh đàn hay người chơi đàn đều cho người ta cảm giác tà mị vô cùng. Cô đứng nghe say sưa, thậm chí cô quên luôn mình phải trở lại phòng khách. Người ngồi trước đàn sơn cầm giống như từ trong tranh đi ra, quanh thân anh ta tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Cố Mạt Lị cảm thấy hô hấp của mình hình như cũng bị đoạt đi. Đối mặt với tình cảnh như thế làm cho cô khó lòng kiềm chế. Cho đến khi âm nhạc kết thúc, người đàn ông đó ngẩng đầu lên cười với cô. Dễ nghe sao? Cô giống như mê mang không biết gì gật đầu. Tới đây. Người con trai đó ngoắc ngoắc tay với cô. Cô khéo léo đi tới. Em có biết đàn hay không? Cô lắc đầu. Người con trai đó ôm cô ngồi trên đùi mình, kéo tay của cô sờ trên phím đàn. Anh dạy cho em. Khi phím đàn bị ngón tay của cô gõ lên, cô mới như người tỉnh mộng từ trên đùi anh nhảy xuống. Không không cần, em còn phải trở về phòng khách. Người con trai cười dịu dàng với cô. Phòng tiếp khách ở phía đối diện, em có muốn anh dẫn em đi không? Cố Mạt Lị còn chưa có nói lời cự tuyệt, người con trai đó đã nắm tay cô, kéo cô đi, đưa cô tới cửa phòng khách. Cảm ơn. Cố Mạt Lị đỏ mặt nói cảm ơn. Vào đi thôi. Người con trai đó liền trở về phòng luyện cầm. Chờ một chút. Cố Mạt Lị gọi anh lại. Xin hỏi, ngài là... Căn cứ theo cách ăn mặc của anh, cô khẳng định anh không phải là người làm. Kể từ là, người con trai đó quay đầu lại, cúi người xuống, từ từ cúi đầu, hôn lên trán cô. Chỉ mong em sau này sẽ nhớ tên anh. Cố Mạt Lị đỏ mặt. Ngày thứ hai, cô vô tình gặp lại anh lần nữa. Sáng sớm, sau khi Cố Mạt Lị học bổ túc xong, sẽ cùng ba người khác ra ngoài hoa viên phơi chân mềm. Mặc dù cô chưa trưởng thành, thân thể mỏng manh, tổng quản chăm sóc cô tốt hơn những người khác, nhưng là cô cũng giống như người ta lãnh tiền lương, cho nên làm người làm cô phải có năng lực đảm nhiệm công việc. Phơi chân mềm được một nửa, một vị giúp việc nam đi tới gặp cô. Cố Mạt Lị, tổng quản tìm cô ở trong nhà kiến trồng hoa. Cố Mạt Lị vội vàng buông xuống công việc đi tới nhà kiến trồng hoa. Bởi vì nhà kiến trồng hoa cô đã đi rồi, cho nên cô không cần người khác chỉ đường. Trên đường, cô đi rất gấp. Không ngờ ngay chỗ khúc cua, cô sơ ý đụng trúng người ta. Đối phương không bị gì, ngược lại cô bị té ngã. Đối phương chẳng những không có đi đỡ cô, ngược lại còn châm chọc. Cô không có mắt sao? Cô ất ức, phủi phủi quần áo ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ người trước mặt, trong nháy mắt, hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh. Kiệt Tư La. Người con trai mà cô bị đẩy ngã, tự nhiên chính là người hôm qua cô gặp, anh gọi là Kiệt Tư La, là người giống như tranh vẽ. Chỉ là hôm nay, anh mặc một bộ đồ thể thao hưu nhàn, trên tai mang tai nghe, chân trán có chút mồ hôi, giống như anh mới luyện quyền buổi sáng xong. Kiệt Tư La nhìn giống như đã quên cô, xa lạ nói. Người giúp việc, cô nhận lầm người. Anh tỏ thái độ lạnh lùng, làm cho Cố Mạt Lị đau lòng. Lời nói của anh, cô không còn gì để nói nữa. Nhận lầm người, làm sao có thể? Tóc vàng giống nhau, khuôn mặt giống nhau, cô sao có thể nhận lầm? Cùng lúc đó, người con trai khác đi tới chào hỏi với Kiệt Tư La. Lão ngủ, tôi biết cậu ở nơi này. Sau đó anh nhìn thấy Cố Mạt Lị liền cười nói. Chào, chúng ta lại gặp mặt, buổi sáng tốt lành. Cố Mạt Lị nhìn hai người, cơ hồ ngu luôn, miệng cô há to cực kỳ. Hai Kiệt Tư La, ông trời, chẳng lẽ cô hoa mắt sao? Tại sao cô nhìn thấy Kiệt Tư La? Dùng sức nháy mắt mấy cái, xoa xoa mắt. Nhưng xuất hiện trước mắt cô vẫn là hai gương mặt giống nhau như đúc. Kiệt Tư La thứ nhất nói với Kiệt Tư La thứ hai. Anh Tư, tìm em có việc sao? Cũng không có gì. Cầm tức Eric, hẹn chúng ta buổi chiều đánh golf, em đi hay không đi? Đi, tại sao lại không đi? Cố Mạt Lị không ngừng hiếu kỳ, che miệng hỏi. Xin hỏi, các anh, người nào là Kiệt Tư La? Người mang ống nghe giận dữ mắng to. Nhà đều không có quy củ, tên của Tứ Điện, em có thể gọi sao? Cố Mạt Lị ngu hơn. Tứ Điện hạ. Kiệt Tư La không mang ống nghe, đem cô từ mặt đất trở dậy, giúp cô phủi phủi cái mông dính đất, trợn mắt, liếc Kiệt Tư La khác. Lão Ngũ, nói dịu dàng một chút, đừng dọa bé con. Ngũ Vương Tử, Khang Lập Đức bĩu môi, chỉ có anh biết thương hoa tiếc ngọc. Hai mắt Kiệt Tư La tràn ngập nhu tình nhìn Cố Mạt Lị. Tay đau không? Còn muốn anh giúp em tìm bác sĩ không? Cố Mạt Lị vội vàng lắc đầu. Mạt Lị không đau. Té ngã cũng phải đi gặp bác sĩ. Cô mới không có dễ hư như vậy. Kiệt Tư La sờ sờ tóc của cô. Đúng rồi, em muốn học piano không? Nếu muốn học, em có thể đến phòng này tìm anh dạy miễn phí cho em. Mặt Cố Mạt Lị đỏ ửng, ánh mắt anh nóng bỏng làm cho cô hết sức ngượng ngùng. Không, Mạt Lị không dám làm phiền Tứ Điện Hạ dạy Mạt Lị đánh đàn. Cô lắp bắp, đem lời nói xong, đầu lưỡi giống như không cách nào duỗi thẳng. Mới vào cung, cô không biết mặt tất cả mọi người trong hoàng thất, cho nên cô mới không biết anh là chủ nhân của cô. Kiệt Tư La khác cứ trừng mắt với Khang Lập Đức. Em xem, đều là em, đem người ta dọa sợ để nói không lưu loát. Khang Lập Đức bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Sao lại là lỗi của em? Kiệt Tư La nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Mạt Lị lên, cười như hoa. Cố Mạt Lị, anh cho phép em về sau gọi tên anh, không cần kiêng kỵ. Cố Mạt Lị nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền kinh dị vô cùng. Tứ Điện Hạ thế nhưng biết tên của cô. Thật thần kỳ. Mặc dù Kiệt Tư La nói, anh chấp thuận cho Cố Mạt Lị gọi tên anh không cần kiêng kỵ, nhưng cô không dám. Qua 10 năm, cô vẫn luôn giữ bổn phận của mình, xưng hô với anh là Tứ Điện Hạ. Cố Mạt Lị 18 tuổi, cô ít khi tiếp xúc với anh, đơn giản tình cờ gặp mặt và nói vài câu, hoặc là bị anh kéo vào phòng chơi đàn, nghe anh đàn một hai bản. Cô vô cùng yêu thích bộ dáng đánh đàn của anh, mê người cực kỳ, làm cho cô không rời tầm mắt. Nhưng cô biết mình là người làm, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc, không có thời gian nhiều. Bởi vậy cô không cho phép cô rảnh rỗi. Nghe anh đánh đàn hoàn toàn là một loại xa xỉ, cho nên cô chưa từng chủ động đi qua phòng luyện đàn của anh. Mỗi lần cô ở phòng luyện đàn của anh đều là do anh ép buộc tới. Lúc Kiệt Tư La 16 tuổi, anh liền nhận được vô số giải thưởng quốc tế. Tất cả mọi người đều nói anh là nhân tài trăm năm khó gặp. Khi anh đoạt giải thưởng quốc tế lần đầu tiên, thì mọi người chỉ chú ý tới tướng mạo và xuất thân của anh. Cho đến khi anh đoạt giải càng nhiều, mọi người mới bắt đầu chuyển tầm mắt xem anh biểu diễn. Mà khi anh vẫn chưa tới 17 tuổi, anh đã ôm tất cả giải thưởng quốc tế. Anh xuất sắc được mọi người hoan hô, mà làm cho người ta sợ hãi là chỉ trong một đêm anh đã trở thành minh tinh của toàn cầu. Thật ra 4 năm trước, Khi Tứ Điện Hạ nói anh muốn cô thì trong lòng cô rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, bởi vì được người mình sùng bái muốn mình đó là một may mắn. Chỉ là cô Bát Lị không có lòng tham đối với Tứ Điện Hạ, nên cô cũng chưa từng ảo tưởng anh muốn cô là vì thích cô. Anh có lẽ không ghét cô, nhưng anh là hoàng tử, mà cô chỉ là người giúp việc. Anh làm sao có thể thích một người bình thường như cô? Cô phải biết tự lượng sức mình, đó là điều cô hiểu rõ nhất. Bóng đêm mông lung, cô Bát Lị dựa sát vào trong cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ. Trăng sáng đã bị mây đen che lại, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy những cành cây lay động trong gió. Trên bệ cửa sổ, hoa hồng đã qua thời kỳ nở hoa, muốn đợi nó nở hoa lần nữa chỉ có thể là năm sau. Ngày hôm qua, cô nhận được lá thư mẹ gửi tới. Mẹ nói cho cô biết tất cả đã chuẩn bị xong, phòng ốc đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đợi ngày cô về nhà. Vivian học rất giỏi, tháng trước đã được giáo sư bổ nhiệm làm lớp trưởng. Mỗi lần gia đình đi họp phụ huynh, thầy giáo đều khen không tiếc lời. Trong lá thư còn kèm theo tấm hình. Trong hình, mẹ dựa vào trong ngực Lai Nhị tiên sinh, cười thật ngọt ngào. Bên cạnh hai người còn có một bé gái 8 tuổi. Đây là em gái cùng mẹ khác cha của cô, Vivian. Không biết tại sao, cô nhìn tấm hình ba người, mắt cô rơi lệ. Giường bên cạnh, Mai Lịch lật người, mở mắt ra. Mạt Lị, làm sao bạn chưa ngủ, không ngủ được sao? Cô Mạt Lị trầm giọng. Ừ. Bạn có muốn nói chuyện với mình không? Mai Địch vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy. Mình cũng không ngủ được. Cô nhìn chăm chú vào cô Mạt Lị. Bạn đến nhà sao? Chưa tới 2 tháng nữa, bạn có thể đoàn tụ với gia đình. Mình thật hâm mộ bạn. Không giống như mình kế kết với hoàng cung suốt đời, sợ rằng đời này mình sẽ chết già ở trong cung. Bạn đi rồi, mình nhất định sẽ rất cô đơn, liền người nói chuyện cũng sẽ không còn. Cô Mạt Lị biết sơ lược về gia đình của Mai Địch, biết cô ấy rất sợ vợ của cậu và cũng rất ghét bà ấy. Mai Địch được 7 tuổi, ba cô ấy qua đời. Một năm sau, mẹ cô ấy cũng đi theo ba cô ấy. Mẹ cô ấy trước khi qua đời đã nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy. Cậu cô ấy đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng mợ của cô ấy ngày ngày xem cô không vừa mắt, tìm mọi cách đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Sau đó, bà ta thấy hoàng cung đang tuyển người giúp việc, liền đem cô ấy đến nơi này. Cậu của cô ấy mới đầu còn phản đối, dù sao ông ta cũng chỉ có một người em gái, mà em gái của ông ta chỉ có một người con gái. Ông ta làm sao có thể để cháu mình làm người hầu trong cung, để cho cô ấy chịu khổ đây. Hai vợ chồng vì thế tranh chấp, không lâu sau, ông ta cũng thỏa hiệp với bà ta. Mai Địch 11 tuổi vào hoàng cung, giống như cô là vị thành niên, hiệp ước phải có người giám hộ kỳ thay. Chỉ là không giống cô Bát Lị, cô chỉ có 10 năm, mà cô ấy lại ký cả đời. Mai Địch biết cậu của cô ấy và mợ của cô ấy đã đem cô ấy vứt bỏ, để cho cô ở hoàng cung tự sinh tự diệt, sống chết đều do trời định. Cô ấy không hận bọn họ, cha mẹ cô ấy đã sớm qua đời, cô ấy cũng biết thế nào là tự lực cánh sinh. Cô Bát Lị đưa tay phải ra, vỗ nhẹ bả vai Mai Địch. Nếu mình xuất cung, có thời gian, mình sẽ đến thăm bạn. Có thật không? Mai Địch vui mừng. Dĩ nhiên. Mạt Lị, bạn xuất cung rồi thì nhớ viết thư cho mình, cho dù bạn có nhớ. Cho dù bạn có bạn mới, bạn cũng đừng quên mình nha. Cô điềm đạm trả lời thỉnh cầu của Mai Địch. Bạn là bạn bè của tôi được 10 năm rồi, tôi làm sao có thể quên bạn? Mai Địch nghe cô nói như vậy, tâm tình thỏa mãn cười. Mai Địch, hả? Cô Mạt Lị nhỏ giọng hỏi. Bạn cảm thấy tôi về đến nhà, mẹ của tôi còn thương tôi nữa hay không? Còn nữa, mẹ tôi kết hôn với Lai Nhĩ tiên sinh. Lai Nhĩ tiên sinh cùng con của hai người là Vivian. Tôi chưa gặp lần nào. Bọn họ có thể hay không hoan nghênh tôi, không tiếp nhận tôi? Làm sao bạn lại nghĩ như vậy? Mai Địch cảm thấy điều cô lo lắng rất buồn cười. Bạn là người nhà của bọn họ nha, 10 năm không gặp, rốt cuộc có thể đoàn tụ. Bọn họ làm sao có thể không vui vẻ khi gặp bạn, không hoan nghênh bạn đây, không chấp nhận bạn đây? Nhưng mà đã nhiều năm không gặp mặt, họ đã có thói quen sống cuộc sống ba người. Tôi đột nhiên xen vào sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bọn họ, làm cho bọn họ không thích ứng được. Hơn nữa là những tiên sinh và Vivian, bọn họ không có cùng tôi sống qua ngày nào. Đối với bọn họ, tôi căn bản cũng chỉ là một người xa lạ. Bọn họ chẳng lẽ không bài xích tôi sao? Mai Địch lạc quan cười nói. Mạt Lị, bạn suy nghĩ quá nhiều, sẽ không đâu. Vậy sao? Cô Mạt Lị vẫn không thể nào lạc quan giống như Mai Địch, nghĩ đến tấm hình ba người cười hạnh phúc kia. Cô nghĩ cô đã không còn có cách nào chen vào được rồi. Tâm tư nặng nề như cũ, mặt cô buồn ảm đạm. Cô đem tầm mắt rời ra ngoài cửa sổ, mây đen che kín ánh trăng, không thấy được một tia sáng nào. Anh diễn thêm hai lần nữa, hoãn ngày về nước lại 5 ngày. Dự định của anh là ngày 24 trở về, nhưng bây giờ kéo dài tới 29 ngày. Khuya ngày 22, Kiệt Tư La gọi điện thoại về nhà, thông báo sáng 8 giờ ngày 29, anh đi máy bay về nước. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, 5 giờ chiều anh sẽ về đến nhà. Cúp điện thoại, trên giường trong cung lại bắt đầu làm việc. Rèm cửa sổ trong tòa thành được đổi mới, trên giường và trên mặt đất được trải thảm màu đỏ mới tinh. Tổng quản đem toàn bộ người giúp việc tập hợp đến vườn hoa, vạch ra một kế hoạch nghênh đón Tứ Vương tử thắng lợi trở về. Trong cung còn như thế, phi trường không khó tưởng tượng sẽ như thế nào. Có một đội ngũ tự nguyện nghênh đón Tứ Vương tử. Sáng sớm ngày 29, Cố Mạc Lị ăn mặc chỉnh tề, bắt đầu dọn dẹp phòng của anh. Buổi chiều 3 ngày trước, tổng quản có dặn dò cô, muốn cô đem phòng của Tứ Điện Hạ dọn dẹp không còn một hạt bụi. Toàn bộ chăn mền đều đổi mới, xa nhà cũng phải xử lý ổn thỏa. Cửa lặng lẽ mở ra, lại lặng lẽ đóng vào. Cô hoàn toàn không có nghe được, chỉ lo một lòng một dạ lau sàn nhà. Một bóng người lặng lẽ đi đến phía sau cô, quan sát công việc của cô. Mặc dù anh không thấy được mặt của cô, nhưng anh nhìn bóng lưng của cô, anh cũng biết được cô là ai. Mặc dù trong cung, tất cả nữ giúp việc đều ăn mặc giống nhau, cũng có bóng lưng giống nhau đó. Đó là Mai Địch, vì cả hai người đều nhỏ nhắn. Nhưng người đang chăm chỉ lau sàn nhà chỉ có một mình Cố Mạt Lị. Bởi vì từ nhiều năm trước, Kiệt Tư La nói với tổng quản, trừ Cố Mạt Lị ra, không ai được ra vào phòng của anh. Bao gồm anh em của anh cũng như vậy, đều không được tự tiện ra vào phòng của anh. Phòng của anh chỉ có một mình Cố Mạt Lị được quét dọn, cũng chỉ có một mình cô mới có thể ra vào tự do. Đủ để thấy anh tin tưởng cô như thế nào rồi. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Cố Mạt Lị, nhìn từ trên xuống dưới. Cố Mạt Lị mặc quần áo người làm, trông cô cực kỳ mê người, cực kỳ đáng yêu, làm cho anh mỗi lần nhìn thấy cô sẽ không tránh được liên tưởng đến quần áo của cô xốc xếch, cái bông vểnh lên thật cao, vừa lắc lắc vừa thở hổn hển lau nhà. Điều này đối với anh là một loại khảo nghiệm. Bóng người đi tới, lấy tay khoác lên cái bông của cô. Cố Mạt Lị thất kinh, phản xạ có điều kiện cô thét chói tai. Khi cô nhìn thấy mặt anh, cô lại tức cười. Khuôn mặt Kiệt Tư La rạng rỡ cười, hai tay của anh vuốt ve cái mông của cô. Anh dướn cổ lên, hôn lên đôi môi anh đào của cô vì kinh ngạc mà nhếch cao lên. Điện hạ. Sáng sớm như vậy, em liền chăm chỉ, thật là một đứa bé ngoan. Điện hạ anh thế nào lại trở về sớm vậy? Không phải 5 giờ chiều anh mới từ phi trường về sao? Tiểu Bạch Nhi của anh. Anh đáp được một chuyến bay cho nên mới về sớm. Hơn nửa đêm lên đường, trải qua một đêm, buổi sáng chạy về nhà, khổ cực một chút nhưng lại đáng giá. Điện hạ trở lại, anh có nói với mọi người không? Tại sao anh phải nói cho bọn họ biết? Kiệt Tê La mười phần vui vẻ. Chuyến bay đổi, anh lại không thông báo cho bất luận kẻ nào. Anh không muốn khi anh bước ra phi trường lại gặp người ái mộ, anh lại càng ghét ký giả hơn. Ngân ngang trở lại cung, nhìn thấy người giúp việc giật mình. Anh ra lệnh cho bọn họ coi như không nhìn thấy anh, không được la lớn, làm kinh động đến người khác. Đã lâu không gặp, anh chỉ muốn cùng Tiểu Mạt Nhi của anh ôn lại chuyện xưa thôi. Giải trừ nỗi khổ tương tư trước đã, sau đó anh mới đi gặp phụ vương mẫu hậu chào hỏi. Chỉ là hoàng cung luyện tập nghi thức để nghiêng đón anh đã không có đất dụng võ rồi. Kiệt Tư La móc từ trong túi áo ra một vòng cổ bạch kim sáng lấp lánh, đeo lên cổ Cố Mạt Lị. Tiểu Mạt Nhi, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật, đúng nha. Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của cô. Ngày này 4 năm trước, Tứ Điện Hạ tại nơi này lần đầu tiên muốn cô. Nếu không phải anh nhắc nhở, cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của cô. Trong cung chưa từng có ai mừng sinh nhật cho cô, chỉ có Tứ Điện Hạ mỗi một lần đều sẽ mừng sinh nhật cho cô. Từ năm cô 13 tuổi cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ bỏ lỡ. Cố Mạt Lị vuốt ve mặt dây chuyền có hình trái tim. Chính giữa hình trái tim có một viên kim cương đường kính cỡ 1 inch. Theo khúc xạ ánh sáng mặt trời phát ra tia sáng chói mắt, cô đem nó mở ra bỏ vào trong hộp đưa lại cho anh. Cố Mạt Lị làm bộ như muốn đem dây chuyền trả lại anh. Cái này quá quý trọng, Mạt Lị không thể nhận. Kiệt Tư La giữ tay cô lại. Đây là món quà anh lựa chọn cho em, anh không cho phép, em không được tháo ra. Cố Mạt Lị do dự. Kiệt Tư La ngay sau đó mỉm cười vén váy cô lên, đưa tay thăm dò vào quần nhỏ của cô. Nếu không phải tại vì Duy Khắc Đa, anh sẽ không đồng ý diễn thêm, làm cho anh xém chút, không về kịp sinh nhật của cô. Nhưng là ai bảo anh vào Duy Khắc Đa là bạn bè đã nhiều năm làm chi? Anh không đem cậu ta làm người đại diện để đối đãi, Từ rất lâu rồi, anh xem Duy Khách Đa là một người bạn thực sự. Tình bạn này anh cực kỳ quý trọng. Vì vậy, khi bạn anh mở miệng cầu xin, anh không thể nào không đáp ứng. Thật là nhột. Cố Mắt Lị vẫn như cũ quỳ gối trên sàn nhà. Kiệt Tư La nhanh chóng cởi đi quần áo trên người của cô. Dù bận nhưng anh vẫn ung dung móc ra vật cực đại giữa hai chân. Anh ngửa nửa người dưới về phía trước. Thân thể Cố Mắt Lị co rút lại, liền nhanh chóng nuốt trọn phần thân của anh. Anh vui vẻ thở dài, ngay sau đó mãnh liệt di chuyển thắt lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Mắt Lị có chút vặn vẹo, vẻ mặt xen lẫn khổ sở và vui thích. Cô siêu siêu vẹo vẹo, sắp muốn ngã xuống sàn nhà. Đau khổ và khoái cảm làm cho cô đánh mất lý trí của mình. Chuyện gì đến cũng đến. Anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bầm bấm của mình vào trong cơ thể cô. Cố Mắt Lị vẫn như cũ quỳ sấp ở trên sàn nhà, nặng nề thở dốc. Em nghỉ ngơi một chút đi. Anh vuốt ve cô, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Bây giờ anh đi chào hỏi phụ vương và mẫu hậu. Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi mới đem chỗ này lau sạch sẽ. Anh chỉ sàn nhà dưới hai chân cô, sau đó anh nở nụ cười rời đi. Cửa mở ra rồi đóng lại, Cố Mắt Lị chờ anh rời đi. Cô mệt mỏi quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn đến địa phương anh mới chỉ. Trong nháy mắt, mặt cô đỏ hồng. Nơi đó, thế nhưng xuất hiện một vũng nước nho nhỏ, trong trẻo, sáng bóng. Rõ ràng là lúc cô và anh ân ái, chất lỏng ẩm ướt từ trong hoa huyệt của cô chảy ra. Kiệt Tư La đẩy cửa phòng, anh thấy Tắc Bố Lệ Na đang đứng ngoài cửa. Anh không biết cô ấy đã đứng bao lâu rồi. Anh trở lại, sao anh lại không thông báo với mọi người tiếng nào để em ra phi trường đón anh? Anh không dám làm phiền đến em, Kiệt Tư La nói. Tắc Bố Lệ Na đưa ra một cái tay. Anh có hay không mang quà tặng về cho em? Kiệt Tư La lạnh lùng nói. Em muốn cái gì đi phân phó tổng quản mua về là được. Cần gì phải kêu anh tặng cho cô? Này, rất không ý tứ. Tắc Bố Lệ Na thất vọng đem tay thu về. Phụ vương mẫu hậu bây giờ đang ở đâu? Anh hỏi. Trong đình viện uống trà, Cung Lão Lục, Tiểu Thập Nhị và... Cung Lão Lục, Tiểu Thập Nhị và vợ của bọn họ. Kiệt Tư La xoay người đi về phía đình viện. Trong đình viện, Tác Đức Quốc Vương, Lao Tạc Vương Hậu cùng với Nạp Nhĩ Đức, Chim Hiểu Đường, Bĩ Nhĩ Đức và Trình Thi Thi, sáu người bọn họ đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Phụ vương mẫu hậu, con có thể gia nhập được không? Kiệt Tê La đi tới ngồi chung với mọi người. Anh Tư, sao anh trở về sớm vậy? Không phải anh nói là buổi chiều mới về sao? Bị Nhị Đức ngạc nhiên. Đi chuyến bay trước có một chuyến. Anh đáp hời hợt. Lão Tứ, còn biểu diễn có thuận lợi hay không? Vương hậu ân cần hỏi han. Thuận lợi vô cùng. Anh cười đáp. Mọi người chuẩn bị thảm đỏ là để đón con sao? Để hoan nghênh anh trở lại. Bị Nhị Đức đáp. Nạp Nhị Đức lôi kéo Chim Hiểu Đường đi đến bên cạnh Kiệt Tê La. Anh Tư, em giới thiệu với anh, cô ấy là Chiêm Hiểu Đường, là vợ của em. Anh lại quay người lại nói với Hiểu Đường. Đường Nhi, đây là anh Tư của anh. Tại lễ đính hôn, em đã thấy webcam của anh ấy rồi, là người biểu diễn đàn piano. Kiệt Tư La kéo tay Chiêm Hiểu Đường. Em dâu thật đáng yêu. Nói xong, anh liền hôn lên mu bàn tay của cô. Nạp Nhị Đức lại gấp gáp ngăn cản. Anh hôn thì hôn em nè, bà xã của em anh không được hôn. Hắn đem anh và Chiêm Hiểu Đường tách ra, cưng rắn lôi anh đến trước mặt Trình Thi Thi. Cô ấy là Trình Thi Thi, là vợ của Bĩ Nhĩ Đức, người Đài Loan. Tiểu Thập Nhị ở Đài Loan thực tập, quen biết cô ấy. Kiệt Tư La làm bộ liền muốn ôm Trình Thi Thi. Dáng dấp Thi Thi thật làm người ta ưa thích. Bĩ Nhĩ Đức lại ngăn cản hai người. Muốn ôm thì anh ôm em, đừng hòng ôm bà xã của em. Kiệt Tư La là ai? Là người được vạn người mê, siêu cấp sắc lang. Bọn họ làm sao có thể để anh chiếm tịnh nghi bà xã của họ được? Họ nhìn chằm chằm vào anh không thôi. Hôn không được hôn, ôm cũng không được ôm. Kiệt Tư La cũng không để ý, anh cười cười ngồi ở bên cạnh mẫu hậu. Lão Tứ, mẫu hậu gọi anh. Hai em của con đã kết hôn, con có phải hay không cũng nên chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Anh là bộ nghe không hiểu. Chuẩn bị kết hôn, con cũng đã 31 tuổi rồi. Vương hậu nhắc nhở. Mới 31 tuổi, anh hai đã 35 tuổi rồi, cũng không có lấy vợ. Đại ca con là một tấm gương xấu. Vương hậu nghĩ tới đứa con lớn nhất, A Lệ Sâm, bà liền than thở. A Lệ Sâm mọi mặt đều xuất sắc, nhưng chỉ có chuyện kết hôn lại làm bà đau đầu. Con trai bà không tin tưởng tình yêu, hơn nữa lại mâu thuẫn về hôn nhân. Nếu gặp được người trong lòng vào thời điểm kết hôn, con sẽ kết hôn. Kiệt Tư La chợt nói như vậy, trên mặt dung quang lập lòe. Cố Mắt Lị khôi phục thể lực, đem dây chuyền Kiệt Tư La tặng giấu vào trong áo. Cô liền rời khỏi phòng anh. Ở vườn hoa, cô gặp được tổng quản hoàng thất. Mặt Lị, phòng của tứ điện hạ còn quyết dọn xong rồi sao? Đúng vậy, tổng quản tiên sinh. Điện hạ mới trở về, yến tiệc của bữa tối chuyển thành bữa trưa, con đi đến phòng bếp giúp một tay đi. Được, tổng quản tiên sinh. Cố Mặt Lị chạy đến phòng bếp, thấy nơi đó đã sớm cả bay chó sủa. Kiệt Tư La hồi cung không báo trước, làm cho mọi người cực kỳ bận rộn. Đồ nấu ăn đều mua từ sáng sớm, rau dưa, các loại thịt đều rất tươi, con cá vẫn còn ở trong chợ vui vẻ. Cố Mặt Lị giúp mọi người rửa rau xích cá, loay hoay cực kỳ vui vẻ. Không tới một tiếng đồng hồ, đầu đầy mồ hôi, mọi người khua chiêng gõ trống, thời gian chuẩn bị rất vừa vặn. 12 giờ, các đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới đang đem từng món ăn ngon lên trên bàn tiệc. Những món cao lương mỹ vị, người làm dĩ nhiên không bao giờ được ăn. Liên tục bận rộn nhiều giờ đồng hồ, buổi chiều hoan nghênh tứ điện hạ liền bắt đầu. Cố Mặt Lị mới có một chút thời gian thư giãn. Thành viên hoàng thất ở bên ngoài ăn uống thả cửa, cô ở trong phòng bếp đang quét dọn mệt mỏi. Đợi đến khi bọn họ ăn uống kết thúc, cô lại vẫn phải tiếp tục ra bên ngoài dọn dẹp tàn cuộc. Một bữa tiệc ít nhất phải đến 100 chén đĩa, đây là chưa nói gì đến bữa tiệc long trọng, phải rửa bấy nhiêu chén đĩa làm cho mọi người kêu khổ không thôi. Chỉ là việc này không chỉ có một người làm. Cô Bát Thị chỉ phụ trách đem chén đĩa đã dùng qua đem về lại nhà bếp, sau đó cô đem cái bàn lau sạch, đem sàn nhà quét dọn, xong xuôi cô sẽ cùng người giúp việc khác thu dọn thảm đỏ lại. Về phần rửa chén, cô không trông nom, công việc cô được giao cũng không nhiều, nhưng cô làm xong cũng mất hết 2 tiếng đồng hồ. Cô lau tầng tầng mồ hôi mỏng trên trán, vừa đúng lúc đó có người đi qua bên cạnh cô. Mặt Lị, tứ điện hạ phân phó cô đi đến phòng luyện đàn của anh ta, đem tay rửa sạch sẽ rồi cô đi đi. Cố Mặt Lị đi tới bên cạnh tổng quản, vội vàng gật đầu. Được, tổng quản tiên sinh. Rửa tay, sau đó cô đi tới phòng luyện đàn của anh. Cô gõ cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Cố Mặt Lị đẩy cửa phòng ra, thấy Kiệt Tư La đang ngồi trên ghế đàn piano, vừa đánh đàn vừa nhìn cô cười. Cô đã rất lâu không có nhìn thấy anh chơi đàn, cũng đã rất lâu rồi không có nghe thấy tiếng đàn của anh. Lần nữa, cô thấy lại hình ảnh đó, cô có chút hoài niệm, lại say mê vô hạn. Bộ dạng anh đánh đàn vẫn giống như trước đây, cực mê người. Tiếng đàn của anh vẫn giống như trước đây, nghe thật du dương. Anh đưa một cái tay ra. Tới đây, đừng đứng ngây ngốc tại cửa. Cô quay người lại đóng cửa phòng. Kiệt Tư La lại nói. Không cần khóa cửa lại, em tới đây. Cô đi về phía anh. Đứng gần anh một chút. Cô nghe lệnh, lại đi thêm vài bước. Khi cách anh chỉ còn nửa bước chân, anh đột nhiên ôm eo cô, kéo cô lại gần hơn. Tay trái của anh vẫn để trên phím đàn, giai điệu vẫn như cũ, động lòng người. Cô rất nhỏ nhắn, cho dù anh ngồi, anh cũng không thấp hơn cô bao nhiêu. Anh ngẩng đầu lên là có thể hôn cô. Anh hôn cô, tim cô đập khác thường. Tay trái anh vẫn đánh đàn như lúc đầu. Kiệt Tư La vươn đầu lưỡi qua trong miệng cô, ở khóe miệng cô tận tình liếm hút. Thân thể cô nhỏ nhắn bị vây giữa anh và đàn piano. Tay phải Kiệt Tư La vuốt ve sống lưng của cô, tay trái vòng qua cô. Anh vẫn không ngừng đánh đàn. Hôn cô, anh liền kích động, đôi môi rời đi khỏi môi cô nói. Tiểu Mặt Nhi, em giúp anh cởi quần đi. Cố Bát Lị ngây ngốc nhìn anh không động. Mau, cởi quần ra. Cô vẫn không có động. Em ngồi chồm hồm xuống, giúp anh cởi quần ra, nhanh một chút. Cố Bát Lị bất đắc dĩ làm theo. Anh dang rộng hai chân ra, cô giúp anh buông thắt lưng, cởi cúc quần, mở khóa kéo ra. Phần thân của anh nhanh chóng bị giải trừ, từ quần dài nhảy ra bên ngoài. Cô sợ hết hồn, đỏ mặt cực kỳ. Anh dụ mắt xuống nhìn cô, đôi con ngươi màu xanh lục chứa đầy tình cảm. Tay phải kéo tay của cô, chỉ dẫn cô cầm phần thân của anh. Mặt cô đỏ lên, tay nóng lên. Kiệt Tư La yêu cầu. Tiểu Mặt Nhi, giúp anh liếm đi. Thanh âm bởi vì kích tình mà dồn dập. Cố Bát Lị ngây ngô thẹn thùng nhìn anh. Chớ ngượng ngùng. Kiệt Tư La cười yếu ớt. Em trước kia cũng không phải là chưa làm qua. Không sai, cô đã từng dùng miệng giúp anh phát tiết, nhưng cũng giống như hôm nay, đều là anh yêu cầu cô. Đến đây đi. Kiệt Tư La chờ đợi không kịp, liền thúc giục cô. Cố Mặt Nị càng thêm e lệ. Cô bất đắc dĩ cúi đầu, do dự một chút, cô mới đưa cái lưỡi mềm mại ra. Toàn thân Kiệt Tư La kích động, anh vui vẻ lên tiếng hô. Chỉ nhìn thấy bộ dạng Cố Mặt Nị cúi đầu giữa hai chân anh, đã làm cho toàn thân anh hưng phấn không thôi. Anh đưa tay phải ra vuốt ve mái tóc của cô, một mặt say mê hưởng thụ, một mặt dịu dàng khích lệ cô. Tiểu Mặt Nhi, em làm rất tốt. Cố Mặt Lị nghe giọng nói của anh, cả người cô như có dòng điện chạy qua, làm cho toàn thân cô tê dại. Rõ ràng là cô đang mút phân thân của anh, nhưng tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net